nhìn về phía người đàn ông trung niên khuôn mặt thô kệch họ Tôn, hỏi: "Đã trở lại?" Hán tử trung niên họ Tôn chắp tay trả lời một câu rồi lại nói: "Đại ca, chuyện đó đệ đã làm xong, mồi câu đã đưa đến, chỉ còn chờ cá mắc câu." Hán tử họ Tôn nói xong liền kể lại một màn vừa rồi. Gã nhịn không được oán giận nói: "Thằng nhóc Trần gia này thật đúng là keo kiệt, cái tàn đồ kia phải mất rất nhiều công sức mới làm được, vậy mà hắn lại chỉ cho đệ 10 viên linh thạch." Hán tử trung niên họ Tôn nói xong liền lấy linh thạch ra. Tu sĩ trung niên mặt trắng nhìn lướt qua, cười nói: "Không sao, mồi câu đã thả xuống, chờ cá tự mình mắc câu." Hán tử họ Tôn nghe được điều này, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhìn thấy huynh đệ nhà mình có nghi hoặc, trung niên hán tử mặt trắng nhìn gã một cái nói: "Huynh và đệ chính là huynh đệ ruột thịt cùng một mẫu sinh ra, có lời gì thì nói cho rõ ràng." Nghe vậy, trung niên hán tử họ Tôn chắp tay nói: "Đại ca, đệ có chút không hiểu, nếu chúng ta muốn cướp bóc tiểu tử Trần gia này thì sao không trực tiếp cướp giết, hoặc là đơn giản là trực tiếp bán tàng bảo đồ hoàn chỉnh cho đối phương? Đệ nha, làm việc qua lỗ mãng, nếu không sao chúng ta phải trốn từ Thương Châu Thành đến Quảng An Phủ này?" Hán tử trung niên mặt trắng lắc đầu: "Linh hư chiến hạm của Chu gia luôn tuần tra trên tuyến đường an toàn, bảo đảm an toàn cho tàu buôn qua lại. Tuy chúng ta có thể chặn giết giữa đường nhưng sẽ gặp phải nguy cơ không thể khống chế. Chúng ta cầu tài chứ không phải liều mạng." Dừng một chút, gã tiếp tục giải thích: "Về phần đệ nói trực tiếp bán toàn bộ tàng bảo đồ cho đối phương." Nói đến điều này, hán tử trung niên mặt trắng nở nụ cười: "Đệ biết không, hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều nghĩ rằng họ là một người thông minh. Đệ có biết thiếu sót lớn nhất của một người thông minh là gì không?" Hán tử họ Tôn mờ mịt lắc đầu: "Không biết. Khuyết điểm lớn nhất của người thông minh là chỉ tin tưởng những gì mà mình tận mắt nhìn thấy. Người thông minh trời sinh đã có lòng cảnh giác với loại chuyện miếng bánh từ trên trời rớt xuống, mà việc tiếp theo ta phải làm là tiêu trừ tâm tư cảnh giác của đối phương." Hán tử trung niên mặt trắng thẳng thắn nói: "Đại ca, đệ không hiểu những thứ này. Dù sao huynh nói như thế nào thì đệ liền làm như thế đó." Hắc hắc, trung niên hán tử họ Tôn dáng vẻ thật thà nói. Tu sĩ mặt trắng thấy thế cười lắc đầu. Cách chương.